Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, đổi lộ. Tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Bạch Linh tới gần lúc sau, Bạch Tiểu Khê đám người ánh mắt như cũ thập phần phòng bị nhìn chung quanh. Lúc này bọn họ đã dựa vào cùng nhau, đưa lưng về phía chung quanh. Không có việc gì, Bạch Linh nhìn khẩn trương mấy người, chậm rãi buông lỏng ra nhăn mày, thấp giọng nói, vừa mới có Bạch Linh những lời này, bọn họ đến thật sự buông xuống một ít tâm tư. Ôm viên thịt tròn Bạch San muốn hỏi, lại không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng không có bất luận kẻ nào cảm giác, nhưng lại vô cớ có một cái tiếng cười, ngẫm lại đều trái tim phát mau. Lực lượng cường đại có thể ẩn thân người. Bạch Linh không có nói là dị năng giả, nhưng lời này vừa nói lại làm mấy người hai mặt nhìn nhau, ngược lại liền sáng tỏ. Hiện tại thế giới này bất luận cái gì dị năng đều có thể tồn tại. Nếu là ẩn thân nói, liền sẽ cùng Ôn Như Ngọc giống nhau có thể che giấu chính mình hơi thở. Bạch Tiểu Khê vội cho đại gia giải thích hạ, nguyên lai là như thế này. Lý Gia Minh còn khoa trương lao hạ không có hãn cái chán. Ai nha mẹ ơi, hù chết lão tử, xem ra chúng ta thất cấp dị năng cấp bậc vẫn là rất thấp a. Này nếu là hôm nay người này đối bọn họ có ác ý, bọn họ không còn sớm liền đầu rơi xuống đất. Ngay sau đó sừng sốt, nhìn chằm chằm viên thịt tròn, Triệu Bạch San hỏi, chẳng lẽ viên thịt tròn đều không có phát giác? Bạch San lắc đầu, nếu không nàng như thế nào lại sẽ tới hiện tại đánh trả tâm đổ mồ hôi. Mọi người kinh, lấy viên thịt tròn 13 cấp tinh thần dị năng đều không thể bắt giữ đến hắn. Có thể thấy được người này thân thủ, xem ra chúng ta về sau hành sự vẫn là tiểu tâm tốt hơn, cường chung càng có cường chung tay a. Nếu là bình thường bọn họ nhất định sẽ không bị người theo dõi. Thu thập hảo liền đi thôi. Bạch Linh con ngươi hướng tới hơi thở biến mất địa phương nhìn mắt, ngược lại trầm giọng đối bọn họ nói, con đường kia cũng là bọn họ phải đi, đi thành Yến Kinh lộ chi nhất. Bởi vì nàng nói qua muốn đi tìm Hạ Chính Quân tính sổ. Tiểu Khê xem xét hạ bên này đại khái tình hình giao thông, chúng ta yêu cầu chế định đi ra ngoài thành Yến Kinh toàn bộ lộ tuyến. Bạch Linh nói xong sải bước lên chiến phủ, đem tràn ngập điện di động ném cho Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê thân thủ nhanh nhẹn, lập tức liền tiếp được. Đến Lạc Tỷ, bởi vì thực vật biến dị, về một đoạn này sở hữu đoạn đường diện mạo đều thay đổi. Thậm chí hướng căn cứ vọng đô đi lên này giai đoạn thượng vứt đi trong xe đều bò đầy thực vật biến dị. Nổ máy lúc sau, mặt sau xe cũng nhanh chóng đuổi kịp. Ân, ngồi ở kia chiếc kéo phong sắt vụn xe chung Bạch Tiểu Khê sừng sốt. Như thế nào đổi lộ? Đi theo nàng đi chính là Lý Chính Hạo con ngươi thâm trầm. Phỏng chừng cùng vừa mới cái kia có thể ẩn thân người có quan hệ. Bạch Linh nhất định muốn tránh đi hắn mới như thế. Dọc theo đường đi, vì phương tiện Bạch Linh, Bạch Tiểu Khê trực tiếp sử dụng chính mình hỏa có thể đem chung quanh không có mắt sơ cấp cập một bậc tang thi toàn bộ thiêu chết. Đến nỗi có đôi khi đụng tới thành đàn săn thú biến dị vịt, biến dị gà gì đó, liền dựa Lý Chính Hạo mộc hệ dị năng cùng với Lý Phương Phong hệ dị năng, lấy bọn họ hiện tại dị năng cấp bậc đối phó mấy thứ này dư giả, tiêu hao năng lượng cũng thập phần thiếu. Trên đường đảo cũng đụng phải tổ chức thành đoàn thể săn thú tiểu căn cứ hoặc là cùng bọn họ giống nhau độc lập thành đoàn người. bọn họ lẫn nhau chi gian không đánh bất luận cái gì tiếp đón. Bất quá nhưng thật ra có người coi trọng bọn họ vật chất. Nhưng cảm giác bọn họ ngủ cấp dị năng lúc sau, lập tức liền đánh mất cái này ý niệm mà đi lại không biết. Đang ở Bạch Linh lên đường thời điểm, xa ở Bạch Linh quê nhà Phong Thành mảnh đất quốc lộ thượng, cũng có một hàng xe bay nhanh chạy. Hết chương.